123. Giới có học giới không dạy sáu pháp cho thọ giới cụ túc. Giải thích tổng quát, đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế, dạy cho học 10 giới trọng và 48 giới khinh, vân vân. Xét các việc sanh phiền não giống giới trước. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật tại tỉnh Xá Kỳ Hoàng, các tỳ kheo ni nghe Đức Phật chế giới cho độ thiếu nữ 18 tuổi cho học giới 2 năm, cho học 6 pháp, đủ 20 tuổi cho thọ giới cụ túc. Có vị không cho học 6 pháp liền cho thọ giới cụ túc. Khi cô ni học giới biết phạm 4 giới trọng trong 6 pháp, các ni nghe bạch các tỳ kheo chuyển bạch Phật ngài quở trách và kết giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni nhận thiếu nữ 18 tuổi cho học giới 2 năm mà không dạy 6 pháp, đủ 20 tuổi cho thọ giới cụ túc, phạm 3 vật đề. Giải nghĩa. Thiếu nữ 18 tuổi cho học giới 2 năm. Thiếu nữ hay đồng nữ là cô gái chưa gả cưới, chưa sanh con. Cho học giới 2 năm là tác pháp bạch tứ yết ma cho thọ giới thức xoa mana. Không cho học 6 pháp. Không cho là không dạy cho cô ni ấy đầy đủ tướng trạng của 4 giới trọng và tên của 6 pháp. Do không hiểu biết giới tướng cho nên làm các việc không đúng pháp. 6 pháp là: 1. Không được phạm hạnh bất tịnh làm các việc dâm dục. Nếu thức xoa mana phạm hạnh bất tịnh, làm các việc dâm dục phải diệt tẩn. Nếu có tâm nhiễm ô cùng với người nam kề chạm là bị khuyết giới. 2. Không được trộm cắp cho đến ngọn cỏ lá cây. Nếu thức xoa mana trộm 5 ma sái, nghĩa là tiền, hoặc hơn 5 ma sái, hoặc tự lấy hoặc bảo người lấy, phải diệt tẩn. Nếu dưới 5 ma sái là bị khuyết giới. 3. Không được cố ý đoạn mạng chúng sanh, kể cả các loài nhỏ như kiến. Nếu thức xoa mana cố ý tự tay giết chết người, hoặc đưa dao cho người khen ngợi sự chết, hoặc cho người uống thuốc độc làm hư thai, dùng bùa chú để giết, tự làm hoặc bảo người làm, phải diệt tẩn. Nếu giết súc sanh là bị khuyết giới. 4. Không được nói dối cho đến nói dối để cười đùa. Nếu thức xoa mana không nói lời chân thật, chẳng phải tự mình có chứng mà tự xưng được pháp hơn người, được đắc thiền định, giải thoát, chánh định tam muội, chứng đắc 4 quả thánh, được trời rồng quỷ thần đến cúng dường, phải diệt tẩn. Nếu nói dối các việc nhỏ là bị khuyết giới. 5. Không được ăn phi thời. Nếu thức xoa mana ăn phi thời là khuyết giới. 6. Không được uống rượu. Nếu thức xoa ni uống rượu là bị khuyết giới. Mỗi một pháp trên mà khuyết giới phải học giới lại 2 năm. Nếu thanh tịnh cho thọ giới cụ túc. Đức Phật dạy thức xoa phải học hết tất cả giới của bậc đại ni trừ 2 giới, tự tay lấy thức ăn và trao thức ăn cho người. Bộ Sự Sao nói, thức xoa học đủ 3 pháp. 1. Học giới căn bổn, nghĩa là học 4 giới trọng. 2. Học 6 pháp, tức là các giới có tâm nhiễm ô cùng xúc chạm nhau. 3. Học các hành pháp, nghĩa là các giới của bậc đại ni và oai nghi đều phải học. Nếu phạm giới căn bổn là phải diệt tẩn. Nếu phạm 6 pháp, yết ma cho 2 năm học giới lại. Nếu trái với hành pháp là trực tiếp phạm lời Phật dạy, tức khắc sám hối, không hoại 6 pháp đã học. Cho học pháp. Luật Tăng Kỳ nói, thức xoa mana ngồi dưới hết tất cả đại ni, trên tất cả sa di ni, được ngủ chung với đại ni 3 đêm. Tự mình cũng được ngủ với sa di ni 3 đêm. Được trao hay dâng thức ăn cho tỳ kheo ni, trừ giới cấm rang nấu hạt sống, quả tịnh sanh chủng, và giới cấm cầm vàng bạc tiền. Được nhận thức ăn của sa di ni, đại ni không được nói tên tội của năm thiên với thức xoa ni, từ thiên ba la di cho đến thiên diệt tỳ ni. Được phép nói không được dâm, trộm, giết người, vân vân, không cho bố tát tự tứ. Đến ngày Bố Tát tự tứ, phải vào trong chúng tăng lễ dưới chân tăng và thưa rằng: xin tăng thương xót con thức xoa mana, y theo văn bạch an cư của yết ma chỉ nam. bốn giới ba la di sao, nếu phạm giới nào lại phải học lại. Từ tội tăng tàng trở xuống, nếu phạm sám hối tội đột kiết la. Nếu phá giới ăn phi thời, ăn chiều, hoặc để thức ăn cách đêm và ăn, hoặc cầm vàng bạc tiền, uống rượu, thoa hương, đeo vòng hoa, năm giới này tùy theo ngày phạm mà tính để cho học giới lại 2 năm, đủ thời gian học giới lại cho thọ cụ túc. Nếu trái lại những điều kể trên gọi là không cho học pháp. Định tội. Tướng phạm của giới này là thiếu nữ 18 tuổi đủ 2 năm học giới, không cho học 6 pháp, đủ 20 tuổi liền trao giới cụ túc. 3 lần yết ma vừa dứt, hòa thượng ni phạm 3 vật đề. Bạch nhị yết ma xong phạm 3 tội đột kiết la. Bạch yết ma xong phạm 2 tội đột kiết la. Vừa bạch xong phạm 1 tội đột kiết la. Bạch chưa xong hoặc trước lúc chưa bạch mà chúng nhóm họp đông đủ, tất cả đều phạm đột kiết la. Giới đây đủ 3 điều kiện mới thành tội này. 1. Không cho học 6 pháp. 2. Phạm 4 giới trọng. 3. 3 lần yết ma đã xong. Chế chung. Tỳ kheo phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là thiếu nữ 18 tuổi cho 2 năm học giới, cho học 6 pháp rồi trao giới cụ túc, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.